Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606, ta là ba ba của ngươi. Quan tại cuộc đời của mình, nhanh chóng tại Apollo trong đầu thoáng hiện mà qua. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện mình thiên phú cùng cái khác người khác nhau. Apollo rất mạnh, có thể tựa như tia chớp chạy, có thể triệu hoán lôi điện uyển giống như thiên thần cải biến thời tiết. Apollo có được trên thế giới này đẹp nhất đồ tốt, phong phú thức ăn, già dặn thủ hạ, quyền, thế, hơi có vẻ có chút sai lệch, chính là mình chủ nhân, cũng không dễ đối phó như vậy. Apollo vĩnh viễn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Mark lúc dáng vẻ. Hắn tựa như tất cả ăn chơi thiếu gia đồng dạng, ngồi tại trên ghế của thư phòng đi ngủ, bên cạnh ném đầy tản mát thư tịch, trên mặt còn che kín một bản. Apollo là bị chủ tịch thân vương tự mình sai khiến cho Mark khi cận về. Hắn biết rõ, Mark làm Philip con độc nhất, về sau là nhất định phải khi chủ tịch người, nhưng nhân sinh của hắn cũng chú định sẽ không xuôi gió xuôi nước. Quyền quý đối với hắn kháng nghị âm thanh đã đều nhanh bạch nhiệt hóa. Người nhân tạo quan hệ, ảnh hưởng quyền uy của hắn. Apollo làm Nhật Bất Lạc tập đoàn mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc. Nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn. Apollo đã lạc tốt sảng khoái một cái quan nhị đại chó săn kết quả. Lại không nghĩ tới, Mark không phải bất học vô thuật, mà là cái gì đều đã đọc ngược như chảy. Thông minh của hắn siêu việt Apollo nhận biết tất cả mọi người. Là chân chính một đời minh chủ. Apollo vĩnh viễn nhớ kỹ Mark nói với hắn câu nói đầu tiên. Đột nhiên, Apollo phát hiện mình nghĩ không ra câu nói kia. Hắn từ trong hôn mê bừng tỉnh, mở mắt, phát hiện mình còn tại con kia ion người máy chế tạo bên trong. Hắn kịch liệt la lên, nhìn về phía bên ngoài bốn phía. Nhiều người nhà khoa học vẫn còn bận rộn tiến hành nghiên cứu. Hắn la lên, hắn dùng đầu đụng chạm lấy pha lê cửa khoang, lại không có bất kỳ người nào để ý đến hắn, tựa như muộn trong nồi sống cá. Tại chín mộng trước kia, bất kể thế nào nhảy nhót, cũng sẽ không có đầu bếp muốn đi nhìn lên một cái. Apollo lần thứ nhất trở nên như thế thất kinh, không phải sợ hãi cái chết, mà là lo lắng không cách nào trở lại Mark bên người. Đây là trách nhiệm của mình, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của mình. Rõ ràng thế giới như vậy hung hiểm, chủ tử là như vơ kịch cần mình, tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể nào quên. Chủ tử là ai? Trong dịch nuôi cấy, Apollo không thấy được là trên mặt mình đã bắt đầu phân giải ra màu đen ion. Hai mắt trở nên trống rỗng vô thần, trí nhớ của hắn tại bị từ trong thân thể rút ra. Quán chú tiến chính là y ông bên trong xen lẫn tình cảm. Sợ hãi, phẫn nộ, căm hận, tộc đàn chỗ cùng hưởng cảm xúc. Hắn cảm nhận được khi nổ lớn phát sinh một khắc này. Thân thể của mình bị năng lượng xé nát lại lần nữa tổ hợp lại với nhau thống khổ. Quá trình này dòng dã đi qua 3 ngày, tựa như một bãi bùn nhão, một lần nữa ngưng kết thành một cái bản thân tồn tại. Sau đó, liền là bất lực, hành tàu tại tràn đầy vòi rồng gió lốc cùng điện từ nổ đại địa bên trên. Phảng phất vĩnh viễn tìm không thấy cuối cùng đồng dạng. Sau đó, liền là những cái kia võ trang đầy đủ người bắt tóm. Bọn hắn mang theo chưa từng thấy qua thương đi tới. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng xạ kích, mang theo điện giật săn lưới bao khỏa toàn thân, để cho mình không thể thở nổi. So chết còn thống khổ thể nghiệm, hốt hoảng người giấu dưới mặt đất. Một trận mạnh dòng điện đánh tới, thân thể trong nháy mắt rút đi ion có thể lấp kín dưới mặt đất, bùn đất đè ép đến xương cốt biến hình, liền hô hô đều làm không được. Toàn thân không thể động đậy bị chôn sống thể nghiệm, tử vong đều là thống khổ như vậy quá trình. Apollo bắt đầu cảm nhận được cái này 400 năm đến ám tộc toàn bộ căm hận, minh bạch bọn hắn tại sao muốn sáng tạo đầy đủ hủy diệt địa cầu thần thạch về không đạn. Minh bạch bọn hắn tại sao muốn sáng tạo Ion người máy chế tạo. Bọn hắn cần gia tăng càng nhiều tộc nhân, dùng loại phương thức này thay thế thai nghén cùng xuất sinh. Sau đó dùng thần thạch về không đạn hủy diệt tất cả đang cầm quyền người. Thành lập trật tự mới, bọn hắn có thể làm được không? Từ kỹ thuật tham số trên đã có thể thực hiện. Hiện tại kém nhất liền là một cái thần thạch về không đạn hạch tâm làm lạnh khí. Tốt nhất có thể sử dụng cùng vĩnh dạ dưới thành thần thạch bụi bặm động cơ đồng dạng siêu Odin kim. Loại hợp kim tạo thành làm lạnh khí. Chỉ có dạng này mới có thể để cho thần thạch bụi bặm có thứ tự tách ra. Hình thành năng lượng to lớn sóng xung kích. Càn quét toàn bộ địa cầu. Giết chết trên mặt đất tồn tại hết thảy. Mà lại bởi vì Ion đặc thù cấu tạo. Bọn hắn căn bản không e ngại loại này bạo tạc, có thể nhẹ nhõm tại bạo tạc bên trong sống sót, trở thành thế giới này mới trưởng môn nhân. Đây chính là U Vương toàn bộ kế hoạch, dùng 400 năm cùng nhau đi tới kế hoạch. Cũng là ở thời điểm này, ngoài cửa khoang đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ mặt. Và đi mặt, tiểu bảo bối, nên rời giường, một mực tránh núp trong bóng tối và đi. Thừa dịp U Vương không tải, vọt thẳng đến cái này máy chế tạo trước, một tay đặt ở pha lê cửa khoang bên trên, một lần phát lực, trong đó dịch nuôi cấy làm nước nô bộc, bành đến một tiếng nổ tung chừng 30cm dày cửa khoang. Để Apollo từ bên trong ngã xuống ra, ngươi là ai? Vệ binh cầm nguyên thủy vũ khí xông tới, ta là ba của các ngươi, chớ chờ ta. Hôm nay ta không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Và đi cấp tốc giải khai Apollo trên người gông xiềng. Cõng hắn hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Mà Ion người máy chế tạo trên đếm ngược cũng là tại bảo khoang thuyền trong nháy mắt đình chỉ. Vĩnh viễn như ngừng lại 13 giây vị trí. Và đi cảm thấy mình tựa như ăn xong thông minh lớn lên thật thông minh. Nằm trong loại trạng thái này. Không riêng có thể thành công cứu người, còn một điểm nguy hiểm đều không có. Trước mắt thôi cá nát tôm, đối với hắn có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Nghe ta nói, ta cũng không muốn đánh cái mông của ngươi, nhưng nếu như ngươi bức ta vẫn là sẽ làm như vậy. Và đi sau lưng sinh thành một cái bong bóng, đem thần trí không rõ Apollo trang ở bên trong, nhanh đi thông chi U Vương đại nhân. Thủ vệ đội trưởng la lên, gọi lão đại, vô dụng, hắn tại địa phương rất xa rất xa, ngươi cho rằng ta không phải tính toán kỹ mới tới sao? Và đi đã bắt đầu hướng ra phía ngoài công kích, có người ý đồ ngăn lại hắn, nhưng tại ở gần trước kia, đã bị hắn hóa thành sóng lớn vọt tới một bên, y hùng thân thể để những thủ vệ này có thể tùy tiện tại hạt cát trong lớp đất xuyên tới xuyên lui. Đó là bởi vì mật độ không đủ quan hệ, nhưng đối mặt kín không kẽ hở nước, Ion cũng chỉ có thể bị tách ra mở một con đường. Và đi ở trong sơn động này thành vô địch tồn tại, căn bản không có người có thể ngăn trở hắn công kích. Nhìn xem chỗ cửa hang ánh sáng sáng tỏ, chỉ muốn rời khỏi nơi này, ra đến bên ngoài, và đi có thể đem hai chân của mình hóa thân thành sóng. Trượt đẩy về phía trước tiến, liền xem như Ion chiến mã cũng đừng nghĩ đuổi kịp, rốt cuộc so với sóng, và đi vẫn cảm thấy mình là ghê gớm nhất tồn tại, thối cá nát tôm nhóm tại và đi công kích đến, ngay cả tới gần đều làm không được, sau lưng Apollo ấp úng cảm giác muốn tỉnh táo lại, đừng sợ, lập tức liền mang ngươi về nhà, đừng kinh hoàng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Và đi thật đúng là không nghĩ tới, mình lại có một ngày có thể đi cứu thiên cấp bán thần tộc. Cái này thật đúng là nghiêu bức hống hống đầy đủ thổi trên một năm. Và đi rốt cục xông ra vĩnh dạ tộc cửa hang, nhưng kịch bản cùng chính hắn biên soạn cũng không cùng. Hắn không có tính tới chính là, U Vương vậy mà liền đứng ở cửa động cách đó không xa. sau lưng kéo đi lấy to lớn chiến liêm. Thảo, ngươi đi ra ngoài quên uống thuốc đi sao? Thế mà quay đầu, và đi cũng nhịn không được muốn chửi má nó. Nhìn đến ngươi chính là thủ hạ nói. Cái kia kẻ ngoại lai thủ hạ. U Vương đã từ đồng tộc người nơi đó biết Trương Lam còn có ba đồng bạn tồn tại. Ta là ba ba của ngươi. Nhanh kêu ba ba. Và đi gầm thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.